khối chí tôn cốt, thức tỉnh được bản mệnh thiên phú của mình. Pháp thiên tượng địa, bất hủ kim thân, cự nhân màu vàng hùng vĩ như thái cổ chân thần kia, quả thực có sức phá hoại không gì sánh bằng. Diệp Phong vào giờ phút này, tuyệt đối đã có thêm một con bài tẩy vô cùng đáng sợ. Diệp Phong đi về phía Ninh Khinh Tuyết và Đằng Xà. Nói, bây giờ chúng ta xóa sạch mọi dấu vết chiến đấu ở đây, sau đó Tam tiểu thư hãy đưa gã giả mạo Cửu thiếu gia Tô gia ra, để hắn có thể thay thế ngay bây giờ. Diệp Phong nói xong, đi đến nơi tử vong của Cửu thiếu gia Tô gia, trực tiếp chộp vào đầu thi thể trên mặt đất, trong nháy mắt lấy ra một quả cầu ánh sáng. Ninh Khinh Tuyết lúc này có chút tò mò, Diệp Phong, quả cầu ánh sáng này chính là ký ức linh hồn của Cửu thiếu gia Tô Dật từ sao? Diệp Phong gật đầu, không sai, đây chính là chùm sáng ký ức linh hồn của Cửu thiếu gia Tô gia. Chỉ cần đến lúc đó đánh chùm sáng ký ức linh hồn này vào linh hồn tinh thần của gã giả mạo, là có thể khiến gã giả mạo đó lập tức sở hữu tất cả ký ức của Cửu thiếu gia Tô gia. Cứ như vậy, không ai có thể nhận ra, kế hoạch Ly Miêu cháo thái tử lần này thật sự thiên y vô phùng. Ninh Khinh Tuyết lập tức vô cùng vui mừng, có thủ đoạn thần kỳ này của Diệp Phong, ta mới dám bố trí sát cuộc lần này. Đằng Xà lúc này thì đang âm thầm tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong, miệng phun ra bản mệnh hỏa diễm, hủy thi diệt tích tất cả xung quanh. Ninh Khinh Tuyết thì từ trong linh giới chữ vật của mình, lấy ra một lá truyền âm phù, nói, các ngươi ở Thủy Kính Sơn Trang, để gã giả mạo đó chuẩn bị một chút. Tiếp theo hắn sẽ phải lên sân khấu, chỉ cần có thể lừa được người hộ đạo bị dụ đi trước đó, thì mọi chuyện đều thuận lợi. Diệp Phong lúc này giúp Đằng Xà, khôi phục lại tất cả xung quanh như ban đầu. Lập tức ba người hướng về đích đến ban đầu, khi họ đến Thủy Kính Sơn Trang, Diệp Phong thấy Long Độc đã chờ ở đó. Diệp Phong hơi kinh ngạc, Long huynh, sao huynh về nhanh vậy? Long Độc cười nói, người cứ yên tâm, người hộ đạo kia bị dụ đi rồi, không đến Hừng Đông đừng hòng quay lại. Ta ở đó dùng thủ đoạn văn minh phương Tây của chúng ta, khi dụ hắn đến đó, hắn đã bị vây trong một tòa huyễn trận, không đến ngày mai không ra được. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức vui mừng, Long huynh đại tài, vậy thì tốt quá rồi, chúng ta còn cả một đêm để chuẩn bị. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía Ninh Khinh Tuyết, Tam tiểu thư, gã giả mạo đó bây giờ ở đâu? Ninh Khinh Tuyết trực tiếp kéo Diệp Phong, chạy sâu vào Thủy Kính Sơn Trang, ta đã cho người đó chuẩn bị xong rồi. Diệp Phong lúc này lại lên tiếng, ngươi có chắc gã giả mạo giống hệt Cửu thiếu gia Tô gia mà ngươi tìm, hoàn toàn trung thành với chúng ta không? Ninh tiểu thư lúc này gật đầu, nói, Diệp công tử, ngài cứ yên tâm, kẻ giả mạo kia là một phàm nhân do ta tìm về, toàn bộ tu vi của hắn đều do ta ban cho, chắc chắn sẽ tuyệt đối trung thành. Diệp Phong lại lắc đầu, nói, ta không tin một kẻ hoàn toàn xa lạ sẽ trung thành với cô, mỗi người đều có toan tính riêng. Nhất là loại người từ phàm nhân, đột nhiên được chọn thành cường giả, trong lòng chắc chắn sẽ nảy sinh dục vọng và sự cuồng ngạo duy ngã độc tôn. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, điều này ta biết, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Làm sao có thể khiến một người xa lạ hoàn toàn trung thành với mình, trừ phi là tử vệ được bồi dưỡng từ nhỏ. Loại quân cờ được bồi dưỡng trong thời gian ngắn thế này, tất nhiên không thể nắm chắc được nội tâm thực sự của hắn. Diệp Phong lúc này cười khẽ, nói, ta có cách khiến kẻ giả mạo kia hoàn toàn trung thành tuyệt đối, nhưng ta cần phải tận mắt nhìn thấy hắn. Ninh Khinh Tuyết gật đầu, đáp, ta dẫn ngài đi gặp hắn. Rất nhanh, mấy người đi tới một lâm viên ở nơi sâu nhất trong Thủy Kính Sơn Trang. Dưới một đình nghỉ mát, ánh đèn lồng rọi xuống, mấy thị vệ của Tuyết Châu Phủ đang canh giữ một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này có tướng mạo giống hệt Cửu thiếu gia Tô Dật từ của Tô gia. Nhất là trong khoảng thời gian này, Ninh Khinh Tuyết đã cho người bí mật huấn luyện hắn. Bởi vậy, lúc này kẻ giả mạo kia, từ tướng mạo đến thần thái cử chỉ, đều không khác gì Tô Dật từ. Có điều, hắn lại thiếu đi khí chất cao ngạo của chí tôn cốt. Dù sao, cũng chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Nhưng lúc này Diệp Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, một đêm là đủ để ta thao tác. Nói rồi, Diệp Phong bước về phía gã Tô Dật từ giả, gã Tô Dật từ giả thấy Diệp Phong là người dẫn đầu trong đám người, ngay cả Ninh Khinh Tuyết, vị tam tiểu thư cao quý của Tuyết Châu Phủ. Cũng chỉ có thể đứng bên cạnh làm nền, trong mắt liền thoáng một tia hoang mang, vội vàng tiến lên ôm quyền nói, tham kiến đại nhân. Diệp Phong mỉm cười, gật đầu nói, từ nay về sau, ngươi chính là Tô Dật từ. Sau này sẽ đến Tô gia, trở thành Cửu thiếu gia của Tô gia. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là quân cờ của ta và Tam tiểu thư. Gã Tô Dật từ giả lập tức ôm quyền, kích động nói, thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng. khi gã Tô Dật Từ giả cúi đầu, sâu trong ánh mắt lại lóe lên một tia dã tâm. Theo kế hoạch của hắn, sau khi đóng giả thành cửu thiếu gia Tô gia, hắn sẽ có được vô số tài nguyên tu luyện và thân phận cao quý. Đến lúc đó, chỉ cần hắn âm thầm tu luyện một thời gian, tuyệt đối có thể thoát khỏi sự khống chế của đám người Ninh Khinh Tuyết. Tia dã tâm lóe lên trong mắt gã Tô Dật Từ giả được che giấu rất kỹ, không ai phát hiện. Bất chợt, gã cảm thấy một bàn tay tựa như sắt thép, năm ngón tay mở ra, chụp lấy đầu mình. Gã Tô Dật Từ giả giật mình, vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Diệp Phong đang đứng ngay trước mặt. Hắn không khỏi kinh hãi nói, đại nhân. Diệp Phong mỉm cười, nói, thả lỏng, ta chỉ truyền cho ngươi một chút sức mạnh của Chí Tôn Cốt, cùng với ký ức linh hồn của Tô Dật Từ. Ta sẽ giúp ngươi dung hợp, để ngươi trở nên hoàn mỹ, đến mức ngay cả hộ đạo nhân trước kia của Tô Dật Từ cũng không thể nhận ra ngươi là giả. Gã Tô Dật Từ giả nghe vậy, lập tức vui mừng cười lớn, tốt quá, đa tạ đại nhân. Trong lòng gã Tô Dật Từ giả lúc này vui sướng tột cùng, không ngờ đám người này vì bồi dưỡng hắn mà lại bỏ ra công sức lớn như vậy, còn muốn truyền cho hắn sức mạnh của Chí Tôn Cốt. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Sau này khi ta thực sự trở thành thiếu gia của siêu cấp gia tộc như Tô gia, xem ai còn có thể trói buộc ta. Đến lúc đó, ta chính là cá gặp nước, chim sổ lồng. Nhưng bây giờ ta vẫn còn trong tầm kiểm soát của bọn họ, cần phải cúi đầu, nhẫn nhịn một chút. Đợi khi ta đến Tô gia, ta sẽ giết hết đám người đang khống chế mình, duy ngã độc tôn. Gã Tô Dật Từ giả thầm nghĩ trong lòng, nội tâm mừng như điên. Hắn từ một phàm nhân, không hiểu sao lại được chọn chúng, trở thành tồn tại như ngày hôm nay. Vì vậy, nội tâm của gã Tô Dật Từ giả lúc này tự nhiên tràn đầy dã tâm hừng hực đối với tương lai. Nhưng ngay lúc gã Tô Dật Từ giả đang tận hưởng sự gột rửa từ sức mạnh Chí Tôn Cốt của Diệp Phong, và tiếp nhận ký ức của Tô Dật Từ thật, thì đột nhiên, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia hung ác, quát lớn, linh hồn đại đế ấn. Lập tức, vô tận linh hồn chi lực công kích thẳng vào tinh thần của gã Tô Dật Từ giả. Cái gì? Đây là gã Tô Dật Từ giả lập tức hoảng hốt. Trong thế giới tinh thần của hắn, bỗng xuất hiện mấy vị linh hồn đại đế to lớn vô song, thoáng chốc đã khiến tinh thần linh hồn của gã vỡ vụn. Sau đó, Diệp Phong liền gieo vào nội tâm gã một hạt giống tín ngưỡng. Ngay giờ phút này, gã Tô Dật Từ giả đã hoàn toàn trở thành tín đồ của Diệp Phong, trung thành tuyệt đối, từ nay về sau không còn hai lòng. Đây chính là một trong những năng lực của linh hồn sư, thuật thôi miên. Trong nháy mắt vừa rồi, Diệp Phong đã thôi miên gã Tô Dật Từ giả, biến hắn thành tín đồ của mình. Diệp Phong lúc này cười nói, Tô Dật Từ, nói ra suy nghĩ thật trong lòng ngươi trước đây đi. Gã Tô Dật Từ giả lúc này đã bị Diệp Phong thôi miên hoàn toàn, tín ngưỡng Diệp Phong. Hắn chắp tay trước ngực, thành kính nói, ta có tội. Trước đây ta đã nghĩ sau khi vào Tô gia, sẽ lợi dụng quyền thế của Tô gia và thân phận giả của mình để giết hết Ninh Tiểu Thư và Diệp Đại Nhân, từ đó duy ngã độc tôn. Ninh Khinh Tuyết nghe gã Tô Dật Từ giả nói, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, lộ vẻ kinh nộ. Quả nhiên, kẻ giả mạo này sau đầu mọc phản cốt. Cùng lúc đó, Ninh Khinh Tuyết lại càng thêm bội phục Diệp Phong. Thủ đoạn của hắn, quả thực là thần kỳ khó lường. Giờ phút này, gã Tô Dật Từ giả đứng giữa mọi người, đã dung hợp thành công một phần khí tức Chí Tôn Cốt, cùng với ký ức linh hồn của Tô Dật Từ thật. Lúc này, cho dù hộ đạo nhân kia quay về, cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì khác thường. Diệp Phong nói với Tô Dật Từ, lần này ngươi trở về thần đô, vào Tô gia. Không chỉ phải tự mình tu luyện, mà còn phải từ Tô gia trộm các loại tài nguyên tu luyện phong phú, công pháp võ học, gia tộc truyền thừa. Bí mật chuyển đến Tuyết Châu phủ đệ để chúng ta sử dụng. Tô Dật Từ lập tức cười nói, Diệp đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Lúc này, Tô Dật Từ đối với Diệp Phong trung thành tuyệt đối, tự nhiên là răm rắp nghe theo. Ninh Khinh Tuyết có chút kinh ngạc, hỏi, Diệp Phong, ngài có thủ đoạn như vậy, sao lúc đó không trực tiếp khống chế Tô Dật Từ thật? Diệp Phong lắc đầu, nói, thủ đoạn này của ta chỉ có thể thôi miên những người yếu hơn ta rất nhiều. Tô Dật Từ thật có tu vi tương đương với ta, hơn nữa hắn có tiên thiên Chí Tôn Cốt. Dù có bị ta thôi miên, sức mạnh của Chí Tôn Cốt cũng có thể giúp hắn khôi phục thanh tình. Cho nên, giết hắn là tốt nhất. Hơn nữa, ta rất cần Chí Tôn Cốt của hắn để thức tỉnh một thiên phú vô cùng kinh khủng. Ninh Khinh Tuyết nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Tô Dật Từ giả trước mặt, nói, còn một việc, ta muốn ngươi giúp ta. Sau khi trở về Tô gia, hãy tìm cơ hội gặp người sáng lập Tô gia năm đó, cũng chính là vị tiền bối đời đầu của Tô gia, rồi miêu tả lại dáng vẻ của người đó cho ta. Tô Dật từ đối với mệnh lệnh của Diệp Phong tự nhiên là răm rắp nghe theo, lập tức đáp, thuộc hạ đã biết. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, hắn muốn xác định, vị tiền bối kia của Tô gia, rốt cuộc có phải là một trong 8 đại cường giả đi theo Cổ Thông Thiên tạo phản năm đó hay không? Sau khi Diệp Phong chuẩn bị mọi thứ cho gã Tô Dật từ giả một cách hoàn hảo, sắc trời xung quanh Thủy Kính Sơn Trang đã gần hửng sáng. Lúc này, ở nơi sâu trong một dãy núi cách Thủy Kính Sơn Trang không xa, một nam tử trung niên dáng vẻ có chút chật vật, hơi thở hổn hển, từ xa bay tới. Người này chính là hộ đạo nhân của Tô Dật Từ, Thẩm Vân, một đại cao thủ thông u cảnh thuộc bí cảnh thứ 7. Đêm qua, lão bị một luồng khí tức thần bí khổng lồ hấp dẫn, tưởng rằng trong núi sâu có cơ duyên tạo hóa nghịch thiên nào xuất hiện. Nào ngờ khi đến nơi mới phát hiện, đó lại là một tòa cổ trận. Thẩm Vân bị nhốt trong đó suốt một đêm, cuối cùng mới thoát ra được. Lúc này, lão đi thẳng đến một ngọn núi lớn bên ngoài Thủy Kính Sơn Trang, thấy cửu thiếu gia Tô Dật từ trong sơn trang dường như đang tạm biệt đám người Ninh Khinh Tuyết của Tuyết Châu Phủ. Ánh mắt Thẩm Vân không chút gợn sóng, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Lão liền đứng trên đỉnh núi, nhắm mắt lại, yên lặng bảo vệ. Lão không hề biết rằng, Tô Dật từ trong sơn trang xa xa mà lão đang nhìn, đã không còn là Tô Dật từ thật, mà là một kẻ giả mạo. Cùng lúc đó, tại lối vào Thủy Kính Sơn Trang, Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết đang tiễn Tô Dật từ. Tô Dật từ cười nói, hai vị xin dừng bước, không cần tiễn thêm. Chuyến đi thần đô này, ta nhất định sẽ mang theo sứ mệnh của mình, hoàn thành tốt những gì hai vị đã dặn dò. Diệp Phong vỗ vai Tô Dật từ, nói, tốt lắm, nhớ giữ liên lạc với ám vệ, tuyệt đối không được để Tô gia phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Tô Dật từ nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Dứt lời, gã Tô Dật từ giả, dẫn theo một đám thị vệ giả dạng của Tô gia, đi về phía xa. Lúc này trong Thủy Kính Sơn Trang, Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết nhìn nhau, đều thấy được vẻ mong đợi trong mắt đối phương. Lần này, họ đã thành công cài cắm quân cờ Tô Dật từ vào trong thần đô. Dã tâm của Ninh Khinh Tuyết là không muốn bị giới hạn bởi thân phận thiên kim của một châu phủ nhỏ bé như Tuyết Châu. Nàng trời sinh có một trái tim thất khiếu linh lung, tự cho rằng mình có tư chất của thần nữ thượng cổ, nên muốn vang danh thiên hạ. Còn dã tâm của Diệp Phong thì đơn giản hơn. Đó chính là khuấy đục vũng nước thần đô của Thông Thiên Thần Triều. Như vậy, hắn mới có cơ hội lật đổ hoàng quyền của Thông Thiên Thần Triều, trừng phạt Cổ Thông Thiên và 8 đại cường giả năm xưa. Tất cả những gì bọn họ đã làm với tạo hóa thần triều năm đó, Diệp Phong ở kiếp này, sau 3.000 năm, sẽ bắt từng người bọn họ phải trả lại. 3.000 năm, có lẽ trong mắt phàm nhân là vô cùng lâu dài, nhưng trong mắt tu sĩ cường đại, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Bởi vì những tồn tại vượt qua 9 đại bí cảnh, bước vào tiên cảnh, sẽ trực tiếp trường sinh, nắm giữ tuổi thọ vô tận. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, không gặp phải sát kiếp, sẽ không tử vong. Sau khi tiễn gã Tô Dật từ giả đi, Diệp Phong và Ninh Khinh Tuyết liền quay trở về Tuyết Châu Phủ Đệ. Về phần vụ thảm sát tàn khốc xảy ra trên đường giữa Vương Đô Tề Quốc và Thủy Kính Sơn Trang, e rằng sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong lịch sử, không ai hay biết. Bên trong Tuyết Châu Phủ Đệ, Diệp Phong sau khi trở về liền tuyên bố bế quan. Hắn chuẩn bị tiêu hóa thật tốt những cơ duyên tạo hóa gần đây, củng cố tu vi, và cẩn thận cảm ngộ thiên phú mới thức tỉnh. Một tháng sau, Diệp Phong bước ra khỏi phòng tu luyện. Đằng Xà và Long Độc vẫn như thường lệ, đang tu luyện trong sân. Nơi này phía dưới có chôn một nhánh long mạch, nên long mạch chi khí vô cùng dồi dào, đối với họ mà nói, đây là một thánh địa tu luyện. Diệp Phong đi ra, nhìn về phía hai người, không làm phiền họ tu hành, mà đi thẳng đến khu vực trung tâm của châu phủ. Hắn chuẩn bị thông qua Chư Thiên Thông Đạo để tiến vào vạn tộc chiến trường. Diệp Phong hiện tại biết rằng, rèn luyện ở Tuyết Châu Đại Địa không bằng trực tiếp tiến vào vạn tộc chiến trường để chém giết, ở đó không chỉ có thể săn giết Chư Thiên vạn tộc. Những sinh linh mạnh mẽ từ các đại giới diện, hấp tu luyện hóa năng lượng cao cấp trên người chúng để nhanh chóng nâng cao thực lực. Mà còn có thể săn giết dị tộc để nhận điểm cống hiến từ tầng lớp thượng tầng của Tuyết Châu Phủ. Dùng điểm cống hiến này có thể đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện và tuyệt thế truyền thừa. Hơn nữa, Cổ Cầm Lan bây giờ cũng đang ở vạn tộc chiến trường, vừa hay có thể đi tìm nàng để tìm hiểu các tình hình trong đó. Ngoài ra, Diệp Phong biết, rất nhiều thủ đoạn của mình nếu thi triển ở linh giới đại địa rất có thể sẽ bị các siêu cấp cường giả trong triều đình của Thông Thiên Thần chiếu nhìn ra manh mối. Nhưng ở một nơi vô chủ như vạn tộc chiến trường thì không cần phải lo lắng điều này. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng đi về phía khu vực trung tâm của phủ đệ. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến tổng bộ của phủ đệ. Nơi đây xây dựng một tòa cung điện lầu các to lớn nối liền nhau, trông vô cùng tráng lệ và xa hoa, tỏa ra khí chất tôn quý. Diệp Phong bước vào, sau khi lấy ra lệnh bài thân phận của mình, liền được một lão giả trong phủ đệ đưa đến một mật thất. Diệp Phong nhìn thấy một tòa cổ trận truyền tống đang được khắc trên mặt đất ở trung tâm mật thất. Một luồng khí tức vô cùng mênh mông và hùng vĩ tỏa ra từ cổ trận đó, mang lại cho người ta một cảm giác kinh dị. Hồn lực của Diệp Phong cường đại, cảm giác tự nhiên cũng vô cùng khủng bố và nhạy bén. Hắn lập tức nhận ra, khí tức tỏa ra từ cổ trận này chính là khí tức của chư thiên vạn giới. Loại khí tức đó vô cùng nồng đậm, cho Diệp Phong cảm giác như đang đối mặt với vô số thế giới không gian mênh mông. Lão giả bên cạnh nhìn Diệp Phong, thấy biểu cảm của hắn, liền biết đây là lần đầu Diệp Phong đến vạn tộc chiến trường. Lão giả không khỏi trịnh trọng nhắc nhở, người trẻ tuổi, vạn tộc chiến trường vô cùng mênh mông, nằm ở khu vực đứt gãy giữa linh giới và rất nhiều đại giới diện khác. Sau khi ngươi vào đó, có thể sẽ gặp phải vô số dị tộc hung tàn chưa từng thấy. Ngươi có chắc là muốn vào không? Diệp Phong cười nói, tiền bối cứ mở trận pháp truyền tống đi. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, muốn vào vạn tộc chiến trường để chém giết tu luyện. Tuyết Châu đại địa đã không còn gì đáng để ta rèn luyện nữa. Ta cần những trận chiến tàn khốc hơn, cần tìm kiếm những bảo tàng cổ xưa hơn. Lão giả nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút kính nể nói, không thể không nói, ngươi tuy trông còn rất trẻ. Nhưng ý chí võ đạo kiên định như vậy, rất nhiều lão tiền bối cũng không bì kịp. Tốt, đó phu sẽ đưa ngươi vào vạn tộc chiến trường. Ngươi cứ săn giết nhiều dị tộc vào, sau khi trở về, sẽ nhận được rất nhiều điểm cống hiến từ tầng lớp thượng tầng của phủ đệ chúng ta. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tốt, ta đã biết. Nhưng ta có một thắc mắc, sau khi săn giết dị tộc, có phải ta cần lấy một phần thân thể của dị tộc về để làm bằng chứng nhận thường điểm cống hiến không? Lão giả cười nói, không cần phiền phức như vậy, lệnh bài thân phận trên người các thành viên kỳ nhân phủ đều do các đại sư luyện khí của phủ đệ chúng ta đặc biệt rèn đúc. Sau khi ngươi săn giết dị tộc, lệnh bài sẽ tự động thống kê điểm cống hiến của ngươi dựa vào thực lực mạnh yếu của dị tộc. Nhưng trong vạn tộc chiến trường cũng có không ít dị tộc yêu chuộng hòa bình sinh sống. Nếu ngươi giết những dị tộc đó, ngược lại sẽ bị trừ điểm cống hiến. Bởi vì điều này có thể khiến những dị tộc yêu chuộng hòa bình đó trở mặt với nhân tộc chúng ta, nên đừng tùy tiện giết chóc. Diệp Phong cười nói, tiền bối yên tâm, ta là người phân rõ thiện ác, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ trừng trị những dị tộc hung ác tàn bạo. Đối với những chủng tộc có ích cho nhân tộc, hoặc yêu chuộng hòa bình, ta cũng sẽ đối xử hòa bình với họ. Lão giả gật đầu, nói, trong vạn tộc chiến trường có một số nơi tập trung của nhân tộc, hoặc các căn cứ của những chủng tộc trung lập. Nếu ngươi gặp phải kiếp nạn hoặc không chống cự nổi dị tộc hung tàn, có thể trốn vào những nơi đó để tị nạn. Nói xong, lão giả vung tay, trận pháp truyền tống lập tức sáng lên một vầng hào quang. Diệp Phong bước thẳng vào trong đó, thân ảnh lập tức biến mất trong trận pháp. Vạn tộc chiến trường nằm trong khu vực đứt gãy giữa các đại giới diện. Vùng vạn tộc chiến trường mà Diệp Phong tiến vào lúc này chỉ là một phần, nằm gần linh giới đại địa. Nhưng dù chỉ là một phần, vạn tộc chiến trường cũng vô cùng hùng vĩ, diện tích mênh mông vô tận. Trên một vùng đất nứt nẻ, hoang tàn, dung nham sôi trào như lửa địa ngục, không gian đột nhiên nứt ra một khe hở. Một thiếu niên áo đen dáng người thẳng tắp từ trong đó bước ra. Sau đó, khe nứt không gian chậm rãi khép lại, thiếu niên áo đen đó tự nhiên chính là Diệp Phong. Hắn từ trên không trung đáp xuống, dẫm lên mặt đất đen kịt bị dung nham thiêu đốt, chỉ cảm thấy lòng bàn chân nóng rực. Đưa mắt nhìn quanh, Diệp Phong chỉ thấy một khung cảnh hoang tàn. Vùng đất mà hắn vừa giáng lâm, khắp nơi đều là những vết nứt, dung nham nóng bỏng phun trào từ trong đó, tựa như lạc vào địa ngục. Diệp Phong nhìn ra xung quanh, không thấy điểm cuối. Vùng đất dung nham nứt nẻ này, khắc nghiệt đến tột cùng, bầu trời xám xịt, không khí tràn ngập mùi cháy khét. Lúc này, Diệp Phong phóng thích hồn lực của mình, lan tỏa ra xung quanh. Hắn muốn tìm kiếm một chút khí tức sinh mệnh. Vạn tộc chiến trường, đây là khí tức của vạn tộc chiến trường, đã rất lâu rồi chưa quay lại nơi này. Ngay lúc đó, giọng nói của hồn phách thao thiết đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Con hung thú thái cổ hồng hoang đang ngủ say này, lúc này đã bị khí tức của chư thiên trong vạn tộc chiến trường đánh thức. Diệp Phong kinh ngạc, hỏi trong đầu, thao thiết tiền bối đã từng đến vạn tộc chiến trường sao? Thao thiết trong không gian hải thức gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hồi tưởng. Nói, ta cũng không nhớ rõ là đã đến vạn tộc chiến trường khi nào, dù sao cũng đã rất xa xưa rồi, có lẽ là khoảng mười mấy vạn năm trước. Mười mấy vạn năm trước, Diệp Phong nghe Thao Thiết nói vậy, không khỏi khóe miệng giật giật. Nhưng nghĩ lại, Thao Thiết là một trong thập đại hung thú của Thái Cổ Hồng Hoang, loại tồn tại cổ xưa này giống như hóa thạch sống, sống mấy chục vạn năm cũng không có gì đáng kinh ngạc. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nếu Thao Thiết tiền bối nhớ ra nơi nào có cơ duyên tạo hóa, nhớ nói cho ta biết. Thao Thiết đáp, trong vạn tộc chiến trường rất ít nơi có cơ duyên tạo hóa, phần lớn đều là nơi chư thiên vạn tộc chém giết và sinh tồn. Tuy nhiên, ở một số chiến trường cổ xưa nơi các đại tộc từng giao chiến, rất có thể sẽ lưu lại một ít bảo vật cổ, nếu ngươi gặp được thì có thể đi nhặt nhạnh. Diệp Phong gật đầu, nói, ta lần này tiến vào vạn tộc chiến trường, chủ yếu là để tích lũy nội tình, lớn mạnh tu vi. Cho nên, ta vẫn nên đi tìm các dị tộc để săn giết trước. Diệp Phong rất rõ ràng, mặc dù mình đã được xem là cao thủ đỉnh cấp trong thế hệ trẻ ở Tuyết Châu Đại Địa, nhưng so với các tu sĩ thế hệ trước, vẫn còn kém không ít. Huống hồ Tuyết Châu chỉ là một châu xếp hạng tương đối thấp trong 19 châu của nhân tộc. Thần Châu, nơi Hoàng Thất Thông Thiên Thần Triều tọa lạc, mới thực sự là vùng đất trung tâm phồn hoa nhất, kẻ địch của Diệp Phong lại là nhân vật quyền thế lớn nhất của Thông Thiên Thần Triều. Thông Thiên Thần Đế Cổ Thông Thiên, một tồn tại có thể sánh với thần linh, lại còn nắm giữ thần khí đệ nhất chư thiên là Vĩnh Sinh Chi Môn, là người được đại khí vận bao bọc. Đối thủ khủng bố như vậy, giống như một vị thần cao cao tại thượng, thật sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Diệp Phong lại có nội tâm vô cùng kiên định, vì vậy, hắn cần không ngừng lớn mạnh tu vi, tăng cao thực lực. Hắn không chỉ phải so sánh với thế hệ cùng tuổi, mà còn phải so sánh với tất cả các cường giả ở các cấp độ và thân phận khác nhau trên 19 châu của nhân tộc. Áp lực vô cùng to lớn, nhưng Diệp Phong biết, đây là trách nhiệm của hắn, với tư cách là Hoàng Thái Tử của Tiền Triều Tạo Hóa Thần Triều. Ông trời đã cho Diệp Phong sống lại một đời, tái sinh sau 3.000 năm, thì Diệp Phong không thể nhắm mắt làm ngơ trước tất cả. Thảm cảnh Tạo Hóa Thần Triều bị hủy diệt vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc này, Diệp Phong bay về phía xa, hồn lực khổng lồ lan ra, chuẩn bị tìm kiếm dị tộc để săn giết. Trên vùng đất dung nham cháy đen tựa địa ngục này, vẫn có những sinh linh vô cùng hung ác sinh tồn. Bởi vì ngay khi Diệp Phong vừa bay được không lâu, mặt đất đột nhiên sụp đổ, một con bạch cốt cự long khổng lồ từ trong dung nham lao ra. Đúng vậy, đây là một con bạch cốt cự long không có huyết nhục, toàn thân chỉ có xương trắng. Con bạch cốt cự long này cao đến mấy ngàn mét, từ trong dung nham vươn ra một cái vuốt khổng lồ. Mỗi một móng vuốt xương đều đang thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, tràn đầy sức mạnh vô tận. Liệt diễm cốt long, đây không phải là sinh linh trong vong linh giới sao, lại có thể xuất hiện ở vùng đất dung nham khắc nghiệt này. Xem ra vùng vạn tộc chiến trường mà ta giáng lâm rất gần với vong linh giới, có sinh linh của vong linh giới sinh tồn. Diệp Phong nhìn con bạch cốt cự long cực kỳ chấn động thị giác kia. Trong lòng nhanh chóng lóe lên vài suy nghĩ, nhưng động tác trên tay hắn cũng không hề chậm. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong quát lớn một tiếng. Sau lưng hắn, hư không lập tức hiện ra một trường vực lăng lệ, bao phủ toàn bộ thân hình Diệp Phong. Xung quanh hắn, từng chuôi chiến kiếm tỏa ra thần quang óng ánh lập tức xuất hiện. Tổng cộng 36 chuôi chiến kiếm, 34 chuôi là pháp bảo, 2 thanh là đạo khí. Giết, Diệp Phong quát lớn, tâm niệm vừa động, 36 chuôi chiến kiếm đồng loạt vang lên tiếng keng, hóa thành 36 tia chớp, tức khắc đâm vào thân con bạch cốt cự long. Keng, keng, keng, nhưng sinh linh trong vạn tộc chiến trường đều không phải hạng tầm thường, từng chuôi chiến kiếm đâm vào thân con bạch cốt cự long, lại giống như đâm vào tường đồng vách sắt. Phát ra từng tiếng kim loại va chạm, chỉ có 2 thanh chiến kiếm cấp nhất phẩm đạo khí, thủy tinh đoàn kiếm và hàn băng trường kiếm, khi đánh vào thân con bạch cốt cự long, mới khiến bề mặt xương ở chỗ bị oanh kích nứt ra từng đường như đồ sứ vỡ. Gào, mặc dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cũng đủ khiến con bạch cốt cự long sống trong dung nham này, sau khi đột kích bất thành, phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Gần như ngay lập tức, con bạch cốt cự long đột nhiên há to miệng, một cột sáng hừng hực lửa ngập trời, trực tiếp từ miệng nó phun ra, quả thực có thể xuyên thủng cả vòng trời u tối. Tràn đầy sức mạnh dung nham liệt hỏa, dường như có thể hòa tan và thiêu rụi mọi thứ. Trích tinh thủ, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một tay, điên cuồng vận chuyển thánh lực trong cơ thể. Thái cổ tinh thần quyết cũng bùng nổ. Một tay của hắn lập tức phình to trên không trung thành kích thước như ngọn núi, toàn thân như được đúc bằng sắt sao, lấp lánh ánh sáng băng lãnh của các vì sao. Nó tựa như một tiểu hành tinh va chạm xuống, trực tiếp đánh vào thân con bạch cốt cự long, một trường tinh thần này thực sự quá nặng nề, giống như sao băng va vào đại địa. trực tiếp đánh bay con bạch cốt cự long hùng vĩ ra xa, toàn thân long cốt trong khoảnh khắc đó không biết đã vỡ vụn bao nhiêu. Bạch cốt cự long hư không cảnh đại thành hình như cũng không mạnh lắm. Diệp Phong lúc này nhìn uy năng của trích tinh thủ, không khỏi lẩm bẩm một câu, hắn không biết rằng. Sau khi thức tỉnh pháp thiên tượng địa và bất hủ kim thân, dù không biến thành chân thân cự nhân màu vàng của nhân tộc, thể chất bình thường của Diệp Phong cũng đã được tăng cường và nâng cao rất nhiều. Cho nên, uy năng của trích tinh thủ lúc này đã mạnh hơn vô địch kiếm vực không ít. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi nghĩ thầm, tiếp theo nhất định phải tìm thêm một ít chiến kiếm phẩm chất cao, dung nhập vào vô địch kiếm vực, tiếp tục tăng cường sự sắc bén của nó. Gào lúc này, con bạch cốt cự long bị đánh bay ra xa, thì hoảng hốt gầm nhẹ một tiếng. Thân rồng khổng lồ của nó vậy mà lại muốn chui vào lòng đất dung nham, rõ ràng là muốn bỏ chạy. Thấy con bạch cốt cự long ở phía xa đang chui vào lòng đất dung nham, dường như muốn chạy trốn, Diệp Phong cười nhạt một tiếng, bay thẳng tới, rồi đột nhiên vươn tay ra chộp lấy. Một bàn tay tinh thần còn to lớn hơn nữa lập tức xuất hiện trên không trung, giống như một bàn tay khổng lồ, trực tiếp tóm gọn con bạch cốt cự long hùng vĩ dài mấy ngàn mét. Cảnh tượng Diệp Phong tóm lấy con bạch cốt cự long lúc này mang lại một sự chấn động thị giác mạnh mẽ. Con bạch cốt cự long, trong đôi mắt rực cháy ngọn lửa của nó, lúc này tràn đầy vẻ sợ hãi. Ban đầu, nó cảm ứng được khí tức của Diệp Phong, muốn trực tiếp nuốt chửng sinh linh nhỏ bé này. Trong mắt nó, Diệp Phong giáng lâm vào vùng đất này, đối với một sinh linh bá chủ của vùng dung nham như nó, chẳng khác nào một con sâu nhỏ. Nhưng con bạch cốt cự long tuyệt đối không ngờ rằng, con sâu nhỏ trong mắt nó lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh cái thế, mỗi cử động đều như một thái cổ cự nhân đang hành tẩu. Bị bàn tay tinh thần của Diệp Phong nắm chặt, con bạch cốt cự long không thể động đậy, nó lập tức cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, tiểu long có mắt không tròng, đã mạo phạm đến đại nhân, thật đáng muôn chết. Diệp Phong kinh ngạc nhìn con bạch cốt cự long. Con bạch cốt cự long trông vô cùng hung ác, một ác linh đến từ vong linh giới, lúc này lại cầu xin tha thứ trông thật nực cười. Nhưng Diệp Phong nhìn chằm chằm con bạch cốt cự long, lại khẽ nhíu mày. Bởi vì con rồng này là một vong linh long bằng xương trắng, trên thân không có huyết nhục, tự nhiên cũng không có bất kỳ huyết khí nào. Diệp Phong vốn định trực tiếp thôn phệ, nhưng nghĩ lại, thôn phệ một đống xương cốt thì có lẽ cũng chẳng có sức mạnh gì. Điều này khiến sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống. Con bạch cốt cự long biết nhìn mặt nói chuyện, thấy sắc mặt Diệp Phong âm trầm, trong lòng lập tức thầm nghĩ không ổn. Nó liền nói, đại nhân ngài giáng lâm vùng đất này, là muốn tìm thứ gì sao? Ta rất quen thuộc với vùng đất này, đại nhân muốn đi đâu, ta đều có thể giúp ngài tìm thấy. Diệp Phong nhìn chằm chằm con bạch cốt cự long, cười nói, ta muốn tìm những sinh linh dị tộc hung ác có huyết khí và công lực bàng bạc để săn giết, ngươi có thể giúp ta tìm được không? Con bạch cốt cự long nghe xong, lập tức mừng rỡ ra mặt nói, được được được. Chuyện này quá đơn giản, theo trí nhớ của ta, gần rìa vùng dung nham này có một khu rừng nguyên sinh khổng lồ. Trong khu rừng đó có một quốc gia vô cùng tà ác, do những tội phạm từ các đại giới diện như yêu giới, ma giới, long giới bị đày đến vạn tộc chiến trường này thành lập nên. Gọi là tà ác quốc độ, các sinh linh trong đó đều là những tội phạm bị lưu đày từ các giới diện cao cấp, mỗi tên đều thực lực cường đại, huyết khí bàng bạc, công lực thâm hậu. Tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu của đại nhân. Diệp Phong nhìn chằm chằm con bạch cốt cự long, nói, dẫn ta đi. Nếu ngươi dám lừa ta, dẫn ta vào nơi nguy hiểm nào đó để tìm cơ hội chạy trốn, ta sẽ bóp nát ngươi ngay lập tức. Con bạch cốt cự long nghe lời uy hiếp của Diệp Phong, lập tức sợ đến run rẩy, nói, đại nhân yên tâm. Bây giờ ta là tù binh trong tay đại nhân, giữ mạng là quan trọng nhất, sao dám lừa gạt đại nhân chứ? Thủ đoạn của đại nhân ta đã được chứng kiến, vô cùng lợi hại, ta có muốn chạy cũng không thoát được đâu. Diệp Phong gật đầu, thu lại bàn tay tinh thần. Hắn tung người nhảy lên, trực tiếp đứng trên đỉnh đầu con bạch cốt cự long, chắp tay sau lưng, quan sát toàn bộ vùng đất dung nham mênh mông. Diệp Phong lên tiếng, không thể chậm trễ, ngươi dẫn ta đi ngay đi, tiện thể nói cho ta biết về thực lực tu vi của các tội phạm bị lưu đày từ các giới diện cao cấp trong tà ác quốc độ đó. Con bạch cốt cự long ngoan ngoãn gật đầu, nói, vâng. Gần như chỉ trong nháy mắt, con bạch cốt cự long thúc giục thân rồng khổng lồ, tựa như một con thuyền lớn lao đi với tốc độ thần tốc trên vùng dung nham. Có con bạch cốt cự long, một thổ địa ở đây, tốc độ của Diệp Phong nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì con bạch cốt cự long đã sống ở đây nhiều năm, nó có thể nhanh chóng tránh được các loại địa hình nguy hiểm, ngay lúc nãy, khi Diệp Phong đứng trên đầu nó. hắn nhìn thấy ở không xa trong vùng dung nham này, có một khu vực mọc đầy gai độc, chỉ cần có người đến gần, sẽ lập tức bị những chiếc gai độc dày đặc đâm xuyên qua cơ thể. Nhưng lúc này có con bạch cốt cự long giúp đỡ, Diệp Phong đã hoàn hảo tránh được mọi nguy hiểm trong vùng dung nham, chưa đến mấy ngày đã an toàn ra khỏi vùng đất khắc nghiệt này. Khi Diệp Phong đến rìa vùng dung nham, hắn nhìn về phía xa, quả nhiên thấy một khu rừng nguyên sinh xanh tươi, tràn đầy sức sống, nằm ngay cạnh vùng dung nham. Không thể không nói, môi trường địa lý tự nhiên trong vạn tộc chiến trường thực sự vô cùng kỳ diệu. Lúc này Diệp Phong đứng ở ranh giới, bên trái là vùng dung nham âm u đầy tử khí, khắc nghiệt ngập trời, bên phải lại là một khu rừng nguyên sinh tràn đầy sức sống. Sự tương phản giữa hai khu vực mang lại một cảm giác xung kích thị giác mạnh mẽ. Diệp Phong nhìn con bạch cốt cự long, nói, tà ác quốc độ ở đâu? Dẫn ta đi thẳng đến đó. Con bạch cốt cự long rõ ràng có chút do dự, nói, ta là một ác linh khổng lồ như vậy, nếu vào khu rừng nguyên sinh đó, chắc chắn sẽ bị các sinh linh mạnh mẽ khác phát hiện. Diệp Phong suy nghĩ một chút, quả đúng là vậy. Dù sao thì đối với tà ác quốc độ, Diệp Phong chắc chắn sẽ không xông vào một cách lỗ mãng, mà sẽ ẩn mình quan sát tình hình trước. Diệp Phong nhìn con bạch cốt cự long, nói, ngươi vào túi linh thú của ta đi. Con bạch cốt cự long không phản kháng, ngoan ngoãn chui vào không gian trong túi linh thú. Diệp Phong lúc này mới tung người nhảy lên, trực tiếp từ rìa vùng dung nham, nhảy vào khu rừng nguyên sinh đối diện, sau khi vượt qua vô số ngọn núi và những khu rừng cổ thụ liên miên. Cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Phong đã nhìn thấy ở phía xa một quốc gia khổng lồ được xây dựng giữa trung tâm khu rừng. Gọi là quốc gia, chẳng bằng nói là một cổ thành nằm sâu trong rừng. Diệp Phong thấy, không ít sinh linh dị tộc đang sinh sống ở đó. Mà ở trung tâm của tà ác quốc độ, một tòa cung điện màu xanh khổng lồ đứng sừng sững trên mây, bên trong tỏa ra luồng khí tức cực lớn khiến người ta kinh hãi, Diệp Phong ẩn mình tiếp cận. Cảm ứng được những luồng khí tức đó, ánh mắt liền khẽ động, dường như có tồn tại vượt qua hư không cảnh, trong tà ác quốc độ này, có cả cường giả thông u cảnh bí cảnh thứ bảy. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, có nên trực tiếp câu thông với tương lai thân đại viên mãn để xông vào tà ác quốc độ chém giết một trận hay không, thì từ phía chân trời xa. Đột nhiên có mấy bóng người bay tới, tổng cộng ba người, đều là nhân tộc, và còn rất trẻ. Tu vi trên người ba người đều sâu không lường được, rõ ràng là những tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ mình lại nhanh chóng gặp được thiên kiêu nhân tộc trong vạn tộc chiến trường. Nhưng Diệp Phong cũng không chắc, ba người này có phải là nhân tộc từ giới diện khác hay không? Bởi vì nhân tộc có mặt ở khắp chư thiên vạn giới, không chỉ riêng linh giới đại địa mới có. Ba người, và hai người là tu vi hư không cảnh đại thành, còn một người, cho ta cảm giác sâu không lường được, e rằng là một cao thủ tuyệt thế của thông u cảnh bí cảnh thứ bảy. Diệp Phong ẩn mình trong một khe núi không xa, âm thầm quan sát tất cả. Ba thiên kiêu nhân tộc này giáng lâm, e rằng cũng vì tà ác quốc độ, lúc này trong ba người. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ khẽ mỉm cười nói, Kiếm Ngân sư huynh, Nhiếp Vân sư huynh, đây chính là tà ác quốc độ mà vị thống soái nhân tộc ở Tinh Vân tụ tập địa đã nói. Trong này toàn là những tội phạm bị lưu đày từ các giới diện cao cấp. Bọn chúng cướp bóc giết chóc ở khu vực xung quanh này, chắc chắn đã tích lũy được vô số cuộc tài, có tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt tà ác quốc độ này, không chỉ nhận được thù lao hậu hĩnh từ thống soái nhân tộc ở Tinh Vân tụ tập địa, mà kho báu này cũng sẽ thuộc về chúng ta. Một vị sư huynh mặc trường sam màu xanh bên cạnh cười ngạo nghễ, nói, đó là điều chắc chắn, chúng ta lần này đến chính là vì vô số cuộc cải và kho báu đó. Huân Nhi sư muội cứ yên tâm, sau khi chúng ta cướp được tài phú trong đó, sẽ dùng để giúp sư muội trúc cơ khổng tước thánh thể, đến lúc đó, với sự giúp đỡ của sư tôn. Tinh thần tông của chúng ta sẽ trở thành thế lực mạnh nhất ở Tinh Vân tụ tập địa, ngay cả thống soái căn cứ nhân tộc cũng phải nhìn sắc mặt của tinh thần tông chúng ta mà hành xử. Cuộc nói chuyện của ba người không hề cố ý che giấu. Vì vậy, Diệp Phong ẩn mình ở nơi xa, dựa vào cảm giác lực cường đại, đã nghe thấy rõ ràng. E rằng ba người này không bao giờ ngờ được rằng, bên ngoài tà ác quốc độ, trong khu rừng nguyên sinh hoang vắng này, lại có một người khác đang ẩn nấp trong bóng tối. Diệp Phong nghe ba người nói chuyện, liền không còn ý định xông vào tà ác quốc độ nữa, mà yên tĩnh ẩn mình, quan sát mọi việc. Vô số tài nguyên và kho báu trong tà ác quốc độ, Diệp Phong tự nhiên không thể chắp tay nhường cho người khác, hắn chuẩn bị quan sát tình hình trước đã. Lúc này trong túi linh thú, con bạch cốt cự long lên tiếng, đại nhân, ba người này lại đến từ Tinh Vân tụ tập địa. Tinh vân tụ tập địa là một căn cứ khổng lồ nhất trong khu vực này, trong đó không chỉ có vô số cường giả nhân tộc như đại nhân, mà còn có các sinh linh mạnh mẽ từ các đại giới diện khác. Diệp Phong nghe giọng con bạch cốt cự long, không khỏi có chút kinh ngạc, trong căn cứ, nhân tộc có thể cùng tồn tại với các dị tộc khác sao? Con bạch cốt cự long lập tức giải thích, các chủng tộc trong các đại giới diện nhiều vô số, làm sao có thể đều là kẻ thù của nhân tộc? Trong vạn tộc chiến trường, những chủng tộc hung tàn tà ác như ác ma, ma tộc gần như là kẻ thù chung của tất cả các chủng tộc, tự nhiên là ai cũng muốn tiêu diệt. Diệp Phong cười nói, vậy thì vong linh nhất tộc của các ngươi đến từ vong linh giới, chắc cũng thuộc loại chủng tộc bị mọi người căm ghét nhỉ? Con bạch cốt cự long nghe vậy, ngây ngô cười một tiếng trong túi linh thú, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, ba vị thiên kiêu cường đại đến từ tinh vân tụ tập địa ở không xa, đã trực tiếp ra tay. Hai vị sư huynh mạnh mẽ đã mở đường cho thiếu nữ tên là Huân Nhi sư muội. Hai người cầm chiến kiếm trong tay, đồng loạt bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, trực tiếp tấn công vào tà ác quốc độ. Địch tập, có thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc tấn công, mau ra ngăn cản chúng, giết toàn bộ tà ác quốc độ, lập tức có vô số tội phạm cường đại vùng lên phản kháng. Diệp Phong ở phía xa nhìn cảnh này, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ ba người này lại dũng mãnh như vậy, trực tiếp xông vào tà ác quốc độ bắt đầu chém giết. Diệp Phong nhanh chóng bay ra khỏi khe núi ẩn nấp, ẩn mình theo hướng ba người đang chém giết, bởi vì hắn thấy. Mặc dù tà ác quốc độ toàn là những tội phạm cường đại bị lưu đày từ các giới diện cao cấp, nhưng ba người vừa đến, nhất là hai vị sư huynh kia, chiến lực thực sự vô cùng kinh khủng. Một trong hai vị sư huynh thậm chí còn là siêu cấp cao thủ thông u cảnh, vượt qua cả hư không cảnh. Cho nên khi họ xông vào tà ác quốc độ, những ma tộc, long tộc sống ở đó căn bản không thể ngăn cản, đều bị giết trong nháy mắt, giống như gặt lúa, ngã xuống cả một mảng lớn. Trong chớp mắt, bóng dáng ba người đã biến mất ở khu vực bên ngoài, chỉ để lại đầy đất thi thể sinh linh, mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng lúc này, Diệp Phong bay tới, trong mắt lại tràn đầy niềm vui sướng. Thôn phệ, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Từng vòng xoáy thôn phệ đen nhánh lập tức xoay tròn trong hư không xung quanh Diệp Phong. Vô cùng to lớn huyết khí, lập tức bị Diệp Phong hút vào trong cơ thể. Sau đó, qua sự luyện hóa của tạo hóa hồng lô, hóa thành một luồng sức mạnh tinh thuần và khổng lồ, nhanh chóng làm lớn mạnh toàn thân và tu vi của Diệp Phong. Những sinh linh này đều đến từ các giới diện cao cấp, như ma giới, long giới, ác ma nhất tộc, công lực và huyết khí trong cơ thể chúng đều chứa đựng năng lượng cao cấp. Cùng một thể tích năng lượng, những sinh linh cao cấp này cung cấp cho Diệp Phong công lực nhiều hơn rất nhiều so với việc hấp thu thôn phệ các cường giả ở linh giới đại địa. Cho nên vào lúc này, cùng với việc thôn phệ, Diệp Phong cảm thấy tu vi của mình đang tăng lên với một tốc độ cực nhanh, trong túi linh thú, con bạch cốt cự long nhìn thấy tất cả. Nhìn cảnh Diệp Phong tu luyện, trực tiếp hút khô thân thể của từng con ma tộc, long tộc, cảnh tượng quỷ dị này khiến con bạch cốt cự long, một ác linh đến từ vong linh giới, cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lúc này, nó cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Phong không trực tiếp giết nó. Hóa ra là vì nó là vong linh, ngoài một ngọn lửa linh hồn, bộ xương rồng khổng lồ của nó căn bản không có sức mạnh gì để hấp thu. Điều này khiến con bạch cốt cự long trong lòng sinh ra một cảm giác may mắn. May mà mình là vong linh tộc, không thì chắc cũng đã bị hút khô rồi. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, trên người Diệp Phong bỗng bùng phát ra một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Hư không cảnh trung kỳ, Diệp Phong mở mắt, phát hiện tất cả các sinh linh cao cấp xung quanh đều đã mất đi sinh mệnh tinh khí và công lực. Một vùng xương trắng mênh mông, cảnh tượng trông có chút quỷ dị. Diệp Phong không ở lại, nhanh chóng hướng về khu vực trung tâm của tà ác quốc độ. Đối với ba thiên kiêu nhân tộc kia, có lẽ kho báu trong tà ác quốc độ là tài nguyên tu luyện. Nhưng đối với Diệp Phong, toàn bộ sinh linh trong tà ác quốc độ, bản thân chúng chính là một kho báu khổng lồ. Ngay khi Diệp Phong đi đến khu vực bên trong của tà ác quốc độ, một tiếng nổ kinh khủng vô cùng mãnh liệt đột nhiên vang lên ở phía xa. Diệp Phong thi triển tạo hóa thần đồng, tầm mắt của hắn được kéo gần vô hạn, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng ở nơi rất xa. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy, trên một ngọn núi hoang ở phía xa, một vị sư huynh hư không cảnh đại viên mãn trong ba thiên kiêu nhân tộc, đã bị một cái đuôi gai xương đen nhánh đâm xuyên qua cơ thể, đóng đinh thẳng vào núi hoang. Cùng lúc đó, trên ngọn núi hoang, chủ nhân của cái đuôi gai xương đen nhánh kia, chậm rãi từ trong đại điện lơ lửng trên mây bước ra. Đó lại là một sinh linh thân người đuôi bọ cạp, toàn thân mọc đầy vảy đen, nửa thân trên là hình người, nửa thân dưới là bọ cạp, có một cái đuôi gai nhọn vô cùng độc ác. Đây là một sinh linh mạnh mẽ cấp thông u cảnh, không biết đến từ giới diện nào, cũng không biết là chủng tộc gì, nhưng có thể khẳng định, sinh linh thân người đuôi bọ cạp hung ác này là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Giờ phút này, vị sư huynh bị đuôi gai bọ cạp đóng đinh trên núi hoang, thậm chí còn không kịp kêu thảm mấy tiếng. Toàn bộ thân hình hắn lập tức biến thành màu đen, sau đó tan thành một vũng mảnh vụn, vô cùng khủng khiếp. Rõ ràng, cái đuôi gai bọ cạp đó không chỉ có tính xuyên thấu sắc bén, mà còn chứa kịch độc. Ngay cả sinh mệnh lực bàng bạc của cường giả hư không cảnh đại viên mãn cũng không thể chống cự được kịch độc đó dù chỉ một lát. Trong nháy mắt đã bị kịch độc hòa tan, vô cùng thê thảm. Nhiếp Vân sư huynh, thiếu nữ tên Huân Nhi sư muội, lúc này trơ mắt nhìn một vị sư huynh chết trước mặt mình, ngay cả toàn thây cũng không còn, nàng lập tức khóc nấc lên. Cùng lúc đó, vị kiếm ngân sư huynh mạnh nhất, trên người phun trào tu vi cường đại của thông u cảnh, hắn cầm một thanh trường kiếm màu bạc trong tay, đứng bên cạnh Huân Nhi sư muội. Nhìn về phía sinh linh thân bọ cạp trên đại điện trên không, lạnh lùng nói, Hạt Tử Vương, ngươi quả nhiên ẩn mình trong tà ác quốc độ này, lại còn là quốc chủ của nơi đây. Không thể không nói, sau khi trốn khỏi nhà tù của Tinh Vân tụ tập địa, những năm gần đây ngươi sống rất thoải mái. Nhưng tiếc là, hôm nay ngươi đã giết sư đệ của ta, ngươi phải chết. Hạt Tử Vương nửa người nửa bọ cạp đứng trên đại điện, nhìn xuống dưới, trong mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, ngươi là một thiên kiêu nhân tộc không tệ. Vừa hay có thể làm huyết thực cho bản vương. Giết, kiếm du hư không, kiếm ngân sư huynh không chút do dự, lập tức tung ra sát chiêu của mình. Thanh trường kiếm màu bạc trong tay hắn hóa thành ngàn vạn ánh bạc, trực tiếp từ trong hư không tỏa ra, tấn công về phía Hạt Tử Vương. Cùng lúc đó, Diệp Phong ở phía xa vừa quan chiến, vừa thôn phệ vô số sinh linh cao cấp trong vòng vây đã bị giết của tà ác quốc độ. Tu vi của hắn, vào lúc này đang tăng lên và lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ta cứ yên lặng xem kịch trong bóng tối là được rồi. Diệp Phong vừa nghĩ, vừa nhanh chóng thôn phệ. Ở trung tâm tà ác quốc độ, trong ngọn núi hoang phía xa, một trận chiến vô cùng khốc liệt và dữ dội đã bùng nổ. Kiếm ngân sư huynh và Hạt Tử Vương, hai vị cao thủ tuyệt thế, lúc này đang giao chiến ác liệt, dư chấn năng lượng từ trận đấu của họ đã phá nát mọi thứ xung quanh. Toàn bộ tà ác quốc độ lập tức trở nên tan hoang, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Cả hai đều là cường giả thông u cảnh bí cảnh thứ bảy, trận chiến giữa họ tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng trong thời gian ngắn e rằng khó phân thắng bại. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn vệ hết khí huyết và công lực của các sinh linh cao cấp trong tà ác quốc độ, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, thẳng tiến vào hư không cảnh cao kỳ. Sảng khoái, quá sảng khoái, dù Diệp Phong luôn giữ tâm tĩnh như nước, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được muốn hét lên một tiếng. Nếu cứ ở trong kỳ nhân phủ bế quan tu luyện, không biết đến bao giờ mới có thể tăng lên một bậc tu vi, nhưng bây giờ, khi tiến vào vạn tộc chiến trường, nơi có vô số sinh linh cao cấp, dị tộc cường giả, và cơ duyên tạo hóa, tu vi của Diệp Phong đã có một sự tăng trưởng vượt bậc trong thời gian ngắn. Lúc này, con bạch cốt cự long đột nhiên lên tiếng, đại nhân, hai cường giả kia e rằng trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Ta biết kho báu của tà ác quốc độ này được giấu ở đâu, đại nhân có thể nhân cơ hội này nhanh chóng cướp sạch kho báu. Diệp Phong ánh mắt vô cùng kinh ngạc, hỏi, làm sao ngươi biết? Con bạch cốt cự long cười hắc hắc, nói, ta từng từ vùng dung nham, lén lút ẩn mình đến gần tà ác quốc độ trong khu rừng nguyên sinh này vài lần. Ta đã sớm thèm nhỏ dãi kho báu trong tà ác quốc độ này rồi. Diệp Phong lúc này mới vỡ lẽ, nói, hóa ra ngươi đã sớm có ý đồ với kho báu của tà ác quốc độ, ngay cả vị trí kho báu ngươi cũng đã điều tra xong. Còn bạch cốt cự long lập tức cười hắc hắc, nói, nhưng bây giờ tất cả đều thuộc về đại nhân, chỉ cần đại nhân có thể tha cho ta một mạng, thả ta về vùng dung nham. Diệp Phong cười nói, ngươi yên tâm. Nếu ta chiếm được kho báu tài nguyên phong phú trong đó, ta không những tha mạng cho ngươi, mà còn sẽ ban thưởng cho ngươi một phần tài phú. Ngươi có công với ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Còn bạch cốt cự long nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kích động lên tiếng, cảm ơn. Đa tạ đại nhân ban ơn. Diệp Phong nói, đừng vội cảm ơn, những lời này chờ chúng ta cướp được tài nguyên trong kho báu rồi hãy nói. Bây giờ ngươi lập tức dựa theo trí nhớ của mình, dẫn ta đến vị trí kho báu. Còn bạch cốt cự long lập tức đáp, đại nhân yên tâm, ta đã sớm điều tra kỹ rồi. Kho báu của tà ác quốc độ không ở khu vực này, mà được giấu trong ngọn núi hẻo lánh phía sau tà ác quốc độ. chúng ta đi đoạt kho báu sẽ không làm phiền hai vị cường giả thông u cảnh đang đại chiến kia. Chỉ cần đại nhân có thể giải quyết đám thị vệ canh giữ kho báu, thì tất cả tài phú trong đó đều là vật trong túi của đại nhân. Diệp Phong trong lòng vui mừng, gật đầu. Lập tức theo chỉ dẫn của con bạch cốt cự long, lách qua khu vực chiến đấu của hai vị cao thủ tuyệt thế đang đại chiến ở phía trước, vòng ra hướng núi sau. Cùng lúc đó, trên ngọn núi hoang, Huân Nhi sư muội nhận được truyền âm của Kiếm Ngân sư huynh đang đại chiến trên không trung. Huân Nhi sư muội, kho báu của Tà Ác quốc độ ở ngay trong ngọn núi sau đó. Ta bây giờ sẽ giữ chân Hạt Tử Vương, muội mau đi cướp đoạt. Ta e rằng không thể chiến thắng Hạt Tử Vương, nhưng có thể cố gắng trì hoãn thời gian cho muội. Huân Nhi sư muội đang đau buồn khóc lóc vì vị sư huynh đã chết, nhưng lúc này đột nhiên nghe được truyền âm của Kiếm Ngân sư huynh, nàng lập tức gật đầu, thân hình xinh đẹp thướt tha bay về phía núi sau. Làm càn, Hạt Tử Vương thấy cảnh này, lập tức giận dữ lên tiếng, hắn biết Huân Nhi sư muội đi cướp đoạt kho báu. Hủy thiên diệt địa, Hạt Tử Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên há to miệng, phun ra một luồng sóng xung kích kịch độc đen kịt, tấn công xuống phía dưới. Vạn kiếm quy tông, Kiếm Ngân sư huynh lúc này đột nhiên chém ra một kiếm. Ngàn vạn ánh kiếm màu bạc lập tức ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, chém đôi luồng sóng xung kích kịch độc, khiến nó tan biến ngay lập tức. Ha ha ha, Hạt Tử Vương, đối thủ của ngươi là ta. Kiếm Ngân sư huynh cười lớn, toàn thân kiếm khí ngút trời, bao phủ từng vòng ánh kiếm màu bạc, giống như một vòng luân kiếm, tiếp tục tấn công về phía Hạt Tử Vương. Đáng ghét, Hạt Tử Vương giận dữ lên tiếng, nhưng không còn cách nào khác, Kiếm Ngân sư huynh này vô cùng cường đại, hắn chỉ có thể tiếp tục giao chiến với y. Khu vực núi sau của Tà Ác quốc độ, dưới một dãy núi xanh tươi, một bóng người bay tới, chính là Diệp Phong. Hắn nhân lúc hai vị cao thủ tuyệt thế đang đại chiến, đến trước để cướp đoạt kho báu. Nhưng ngay khi hắn vừa đến đây, một đám cường giả long tộc và ma tộc lập tức từ trong bụi cỏ xung quanh lao ra, bao vây Diệp Phong. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong vào lúc này không chút do dự, vô cùng quyết đoán và hung hãn, lập tức phóng ra mấy chục chuôi chiến kiếm, xuyên thẳng về bốn phương tám hướng. Phụt, phụt, a, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 cường giả của Tà Ác quốc độ căn bản không chịu nổi một kích, lập tức bị đâm xuyên qua cơ thể, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Mười mấy sinh linh canh giữ kho báu này, tuy cũng có tu vi thiên nhân cảnh, hư không cảnh, cũng được xem là hàng cao thủ, nhưng trước mặt Diệp Phong, đúng là không chịu nổi một kích. Dù sao thì Diệp Phong hiện tại, ngay cả cao thủ tuyệt thế thông u cảnh bí cảnh thứ 7 cũng dám đối đầu. Sau khi giết chết hơn 10 cường giả, Diệp Phong đi thẳng đến trước dãy núi này, tung ra một trường. Một luồng sóng xung kích cường đại vô cùng, lập tức từ lòng bàn tay Diệp Phong bùng phát ra. Năng lượng chấn động mạnh mẽ lập tức phá nát toàn bộ dãy núi trước mặt. Lập tức vô số đá vụn lăn xuống, toàn bộ dãy núi sụp đổ. Theo sự sụp đổ của dãy núi, một ngôi nhà vàng khổng lồ lộ ra. Ngôi nhà vàng này chính là kho báu của Tà Ác quốc độ. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà vàng to như núi trước mặt, không nhịn được lẩm bẩm, sinh linh của Tà Ác quốc độ thật xa xỉ. Lại dùng hoàng kim vô cùng quý giá để chế tạo ra một ngôi nhà vàng khổng lồ như núi cao thế này, quá xa xỉ. Lúc này, con bạch cốt cự long cũng từ trong túi linh thú bay ra, vô cùng kích động hét lớn, ngay cả nơi chứa tài phú cũng được đúc bằng hoàng kim lớn như núi cao. Thì tài phú thực sự bên trong chắc chắn vô cùng kinh người. Đại nhân, chúng ta mau vào đi. Được, Diệp Phong cũng một mặt mong chờ và kinh hỉ, đi thẳng đến cửa chính của ngôi nhà vàng, một chưởng đánh nát tan cánh cửa vàng. Diệp Phong và con bạch cốt cự long trực tiếp bước vào bên trong kho báu. Ngay sau khi họ vào kho báu một khắc, từ xa lại có một bóng hình xinh đẹp thướt tha bay tới. Chính là Huân Nhi sư muội trong ba thiên kiêu nhân tộc. Lúc trước, nàng nhìn thấy đầy đất thi thể của thị vệ Tà Ác quốc độ, lại thấy ngọn núi sụp đổ để lộ ra ngôi nhà vàng khổng lồ. Đôi mắt đẹp của nàng lập tức giật mình, biết có người đã đến trước một bước. Nhưng nàng không lập tức xông vào ngôi nhà vàng, vì nàng biết người đến trước có thể rất mạnh. Thiếu nữ thông tuệ nhanh chóng từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng cái nền tảng trận pháp, bố trí ở khu vực lối vào của ngôi nhà vàng. Đây là một tòa sát trận rất cao cấp. Ngay lúc Huân Nhi sư muội ở bên ngoài đang nhanh chóng bố trí sát trận, bên trong ngôi nhà vàng khổng lồ như núi, Diệp Phong và con bạch cốt cự long đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp. Trong kho báu này, chất đầy vô số bảo vật, trong đó có chiến binh, áo giáp, linh thạch, và quan trọng nhất là còn có vô số những vật kỳ lạ. Dường như là những bảo vật quý giá từ các đại giới diện. Còn bạch cốt cự long lúc này nhìn quanh, thuộc như lòng bàn tay, lập tức kinh hỉ kêu lên, đại nhân, mau nhìn, đó là linh hồn thạch của quỷ giới. Có thể nhanh chóng nâng cao linh hồn lực của sinh linh. Còn có cái cây nhỏ màu xanh biếc kia, là sinh mệnh thụ của tiểu tiên giới, dù bị thương nặng đến đâu, chỉ cần nuốt vào sinh mệnh thụ này, là có thể lập tức phục hồi như ban đầu. Còn có viên tử thủy tinh kia, là đến từ giờ phút này, những tiếng kêu kinh ngạc của con bạch cốt cự long khiến Diệp Phong cũng phải bội phục sự uyên bác của nó. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến người bạn cũ của mình, Thương. Còn lão ma long Thương đó, không biết bây giờ yêu giới đại địa sống thế nào, nhưng với tính cách của Thương, chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi. Diệp Phong bất giác lẩm bẩm. Hắn nhìn con bạch cốt cự long đang líu lo không ngừng, liền vung tay một cái, trước hết cướp sạch tài nguyên tài phú trong kho báu này đã. Lập tức, từng món bảo vật quý giá, đều như cát chảy tụ lại một chỗ, toàn bộ bị Diệp Phong thu vào nhẫn chữ vật. Các loại linh đan rượu dược, vũ khí, chiến binh, áo giáp, truyền thừa từ các đại giới diện, vô số tài nguyên tu luyện phong phú, tất cả đều vào túi của Diệp Phong. Còn bạch cốt cự long ở một bên thấy cảnh này, trong lòng vô cùng ghen tị. Nhưng nghĩ đến lời Diệp Phong đã nói trước đó, sẽ thưởng cho nó một ít tài nguyên, nó lại lập tức có chút mong chờ. Rất nhanh, Diệp Phong đã thu hết tất cả tài phú tài nguyên trong kho báu. Trong những tài nguyên này, có thể có một số thứ Diệp Phong không dùng đến. Nhưng hắn biết, những thứ đó có thể mang ra đấu giá, chắc chắn sẽ thu được một khoản tiền lớn, ngay khi tất cả bảo vật đã được thu hết. Ánh mắt của Diệp Phong và con bạch cốt cự long liền nhìn thấy ở trung tâm kho báu, cuối cùng còn có một thanh cự kiếm đen nhánh bị vô số xích sắt màu vàng kim quấn quanh. Lơ lửng giữa không trung, thanh cự kiếm đen nhánh, toàn thân tỏa ra một loại ma khí tà ác đến cực điểm, tràn đầy một loại lệ khí đại hung đại ác. Những sợi xích sắt màu vàng kim, quấn chặt lấy thanh cự kiếm, tựa như xiềng xích thần thánh đang giam cầm một con ma đầu cực kỳ hung ác. Lúc này, cả người và rồng đều thấy. Trên thân kiếm đen nhánh, còn khắc từng hàng văn tự cổ xưa dày đặc, những con chữ tỏa ra ánh sáng đen nhánh, dường như ẩn chứa áo nghĩa vô cùng đáng sợ. Còn bạch cốt cự long học thức uyên bác, lập tức kinh hãi nói, những văn tự cổ xưa đó, là địa ngục văn tự. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, ngươi còn nhận ra được địa ngục văn tự sao? Địa ngục giới diện, là một trong những đại giới diện đỉnh cấp khổng lồ và mênh mông nhất trong chư thiên vạn giới, còn cổ xưa và rộng lớn hơn cả ma giới, linh giới, thái cổ yêu giới. Trong truyền thuyết, chỉ có những giới diện bất hủ như tiên giới, thần giới mới có thể chống lại sức mạnh của địa ngục. Giờ phút này, con bạch cốt cự long nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm đen nhánh, nói, ta biết những văn tự này đều là địa ngục văn tự, nhưng không biết ý nghĩa cụ thể của chúng. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, thanh địa ngục chi kiếm này tuyệt đối có sức hủy diệt khủng bố đến cực điểm, là một chí bảo. Nhưng mà, không biết đại nhân có thể khống chế được nó không? Bởi vì địa ngục chi kiếm ẩn chứa ý chí tà ác mênh mông của địa ngục. Nếu tu vi của đại nhân không đủ, rất có thể sẽ bị phản phệ, rơi vào ma đạo. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không hề dao động, chỉ kích động nói, dù thế nào đi nữa, ta bây giờ cứ thử một lần là biết ngay. Còn bạch cốt cự long nghe những lời đơn giản và thô bạo này của Diệp Phong, ngọn lửa linh hồn trong mắt không khỏi run lên. Thiếu niên nhân tộc mạnh mẽ này, thật đúng là một kẻ tàn nhẫn. Ngay lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vung tay một cái, đánh nát toàn bộ những sợi xích vàng bao bọc bên ngoài thanh địa ngục chi kiếm. Khặc khặc khặc, sinh linh ngu ngốc, dám phá vỡ xiềng xích giam cầm bổn ma thần, bản ma thần bị giam cầm trong thanh địa ngục chi kiếm này nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng sắp thoát khốn rồi. Ngay khi những sợi xích vàng vỡ vụn, một giọng nói ma quỷ hung lệ của một lão ma vạn cổ đột nhiên từ trong thanh địa ngục chi kiếm truyền ra. Có thể thấy, một mảng ma khí tà ác vô cùng tụ tập lại, trực tiếp ngưng tụ thành một tôn ma thần khổng lồ trong không gian phía sau thanh địa ngục chi kiếm. Con ma thần này có ba cái đầu to lớn gớm ghiếc và hơn chục cánh tay mọc hỗn loạn trên thân, trông vô cùng hung ác và xấu xí. Ý chí của sinh linh chí cường trong địa ngục, con bạch cốt cự long lúc này co rúm lại một bên, trong đôi mắt rực cháy ngọn lửa linh hồn tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhưng Diệp Phong lại đứng giữa sân, trên mặt không hề có một chút sợ hãi. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thanh địa ngục chi kiếm, vô cùng mong đợi. Thanh địa ngục chi kiếm này, tuyệt đối là một thanh ma kiếm vô cùng lợi hại và cổ xưa, nếu dung nhập vào vô địch kiếm vực, uy năng của nó sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Lúc này, con ma thần xấu xí ngưng tụ trên không trung phía trên thanh địa ngục chi kiếm, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, chính là ngươi, tiểu tử, đã thả bản tọa ra. Rất tốt, ngươi có công, vậy bản tọa sẽ không giết ngươi, còn sẽ truyền ma khí cho ngươi, để ngươi trở thành kiếm nô của bản tọa. Rất vinh hạnh đúng không? Diệp Phong nhìn con ma thần khổng lồ, chỉ thản nhiên nói, một đạo tàn niệm, cũng dám ở trước mặt ta mạnh miệng. Thật không biết chữ chết viết thế nào. Làm càn, con ma thần xấu xí lập tức gầm lên, bản tọa cho ngươi trở thành kiếm nô, đó là vinh quang của ngươi. Ngươi nên quỳ xuống dập đầu, cảm tạ bản tọa ban ơn. Ban ơn, Diệp Phong cười lạnh, nói, vậy ta cũng ban cho ngươi một ân huệ, đó chính là ban cho ngươi cái chết. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, giữa trán hắn lập tức nứt ra một khe hở. Một luồng thần quang màu vàng đáng sợ lập tức phun ra, trực tiếp tạo thành một dòng sông vàng trong hư không, bao trùm toàn bộ thân hình con ma thần xấu xí trong ánh mắt kinh hãi của nó. A, con ma thần xấu xí lập tức phát ra tiếng rú thảm thống khổ, đây là sức mạnh gì? Không thể nào, đây là sức mạnh tối cao của chúa tể. Tiếng nói của con ma thần xấu xí còn chưa dứt. Toàn bộ ma thân tàn niệm tái sinh của nó đã bị dòng sông vàng lao ra từ giữa trán Diệp Phong oanh kích đến tan thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể, con bạch cốt cự long ở không xa thấy cảnh này, trực tiếp ngây người. Cùng lúc đó, Diệp Phong đột nhiên bước tới, một tay nắm lấy thanh địa ngục chi kiếm, ngay lập tức. Diệp Phong cảm nhận được một loại năng lượng cực kỳ hung ác và khủng bố ẩn chứa trong thanh địa ngục chi kiếm này. Khủng bố hơn gấp nhiều lần so với thanh chiến kiếm nhất phẩm đạo khí mà hắn đã có được trước đó. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Diệp Phong nắm chặt địa ngục chi kiếm, một luồng ma khí hung ác khổng lồ vô biên liền theo bàn tay, cuồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.